Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 660, chương 662, hành quân kiến. Selina có chút ít kiêu ngạo mà nói ra. Cho nên ta phần mềm, là cái này thí nghiệm mềm hạch tâm. Vu Tuấn giang tay ra. Hiện tại xem ra, người mềm hạch tâm cũng không có thu hoạch gì. Đây là bình thường. Selina tựa hồ cũng không có bởi vì lần này thăm dò không thu hoạch được gì mà nhụt chí. Chúng ta không thể trông cậy vào tùy tiện một cái địa phương đều có thể tìm tới kim cương. Nếu không bọn chúng cũng sẽ không như thế đáng tiền. Vu Tuấn cười không nói. Kim cương thật rất đáng tiền sao? Toàn thế giới kim cương số lượng dự trữ vượt qua ngàn tỷ tấn. Nếu không phải là bị lũng đoạn cùng lẫn lộn, căn bản cũng không đáng tiền. Thực hiện tại tất cả mọi người biết, nhưng quen thuộc đã tạo thành, hoặc là vì không khiến người ta xem thường, hoặc là vì khoe khoang. Kết hôn không mua nhẫn kim cương liền cảm giác hôn nhân không chặt chẽ. Dù sao Vu Tuấn cảm thấy, những cái kia đem kim cương lẫn lộn đến cao như thế giá người. Đầu óc hoàn toàn chính xác dùng tốt. Lúc này Morgan giáo sư đứng lên, nói, thu thập đồ vật, chúng ta còn muốn đi vào bên trong. Naga nghe biến sắc, không được, bên trong rất nguy hiểm cũng muốn đi. Vậy ta không cùng các ngươi đi, ta muốn về nhà, Naga nói quay người muốn đi, lại bị hai cái thân hình khôi ngô bảo tiêu ngăn cản đường đi. Naga có chút kinh hoàng. Vô ý thức đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Triệu Quang Vũ. Các ngươi muốn làm gì? Trên đường đi Triệu Quang Vũ đối Naga cũng nhiều có chiếu cố. Cảm thấy nàng tựa như mình nữ nhi đồng dạng. Đơn thuần phải làm cho tâm hắn đau nhức. Hiện tại có người muốn khi dễ nàng. Lại tăng thêm hắn đã sớm nhìn hai cái này điêu hề hề đại binh không vừa mắt. Cái này thời điểm chỗ nào nhịn được? Selina cũng là sắc mặt lạnh xuống. Nàng ủng hộ thí nghiệm. Nàng muốn tìm được kim cương. Nhưng không có nghĩa là nàng không có đạo đức ranh giới cuối cùng. Loại này làm khó sự tình. Nàng sẽ không cho phép xuất hiện ở trước mặt mình. Selina, lúc này Morgan giáo sư đột nhiên mở miệng nói ra. Người tại lo lắng cái gì đâu. Coi như trong sơn cốc này có dã thú hung mãnh. Nhưng là ngươi đừng quên chúng ta có súng. Selina nhíu nhíu mày, cuối cùng không có lên tiếng. Đúng vậy a, hung mãnh hơn nữa dã thú. Còn có thể đánh thắng được súng tự động sao? Bất quá Triệu Quang Vũ đã đem Naga kéo đến phía sau mình. Một bộ kiên quyết không cho bộ dáng. Selina đành phải nhìn về phía Vu Tuấn. Hy vọng hắn có thể ra mặt điều giải một chút. Vu Tuấn nhìn một chút Selina vòng quay vận mệnh, vẫn là tràn đầy màu đen cùng huyết hồng. Nàng nguy hiểm cũng không có quá khứ. Đi thôi, thế là Vu Tuấn nói với Triệu Quang Vũ. Bên trong không có dã thú. Ngươi để nàng theo sát lấy ngươi là được rồi. Coi như các ngươi gặp may mắn. Triệu Quang Vũ hung, hăng chừng hai cái đại binh một chút. Lúc này mới an ủi Naga. Nói nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng. Naga lúc này mới cắn môi gật đầu. Đáp ứng dẫn bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu. Bất quá trước khi trời tối nhất định phải về nhà. Thu thập dụng cụ tinh vi. Đội ngũ lần nữa xuất phát. Thuận chậm rãi chảy xuôi dòng suối đi ngược dòng nước. Hai bên dốc núi càng ngày càng dốc đứng. Cao lớn cây cối dần dần thưa thớt. Thay vào đó là nồng đậm bụi cây. Đại khái lại đi nửa giờ, Vu Tuấn đột nhiên nghe được không xa địa phương truyền đến dày đặc tiếng xào xạc. Tựa như trong đêm gió nhẹ thổi qua nồng đậm rừng trúc. Lại giống tí tách hạt mưa gõ nóc nhà ngói xanh. Nhưng hắn biết phát ra loại thanh âm này đồ vật, cũng không có như vậy lãng mạn. Hành quân kiến, tại Selina hình ảnh bên trong, hắn liền biết sẽ đụng tới cái này đồ vật. Hiện tại xem ra bởi vì ảnh hưởng của hắn, so hình ảnh bên trong thời gian trước thời gian gần một giờ. Đây chính là hắn tham dự hành động kết quả. hết thảy đều sẽ lệch ly nguyên có quỹ tích. Kỳ thật hắn vốn nghĩ có thể cùng chi này hành quân kiến đại quân dịch ra. Không nghĩ tới vẫn là gặp được. Hành quân kiến cũng không đáng sợ. Bọn chúng không có trong phim ảnh khủng bố như vậy cái đầu cùng tốc độ. Dưới tình huống bình thường, hành quân kiến so phổ thông kiến đen còn muốn tiểu. 1 giờ cũng liền có thể đi khoảng 20 mét. Nhưng hắn biết chi này hành quân kiến không giống. Bởi vì bọn chúng vừa vặn qua hết nghỉ ngơi kỳ. Nghỉ ngơi kỳ là hành quân kiến kiến chúa sinh sôi cùng nở hậu đại thời gian. Bình thường sẽ tại một cái địa phương dừng lại mấy ngày. Bổ sung tân sinh lực lượng. Đồng thời cũng có đại lượng hùng kiến bị nở ra. Bọn chúng sẽ nhanh chóng rời đi bầy kiến. Đến phụ cận tìm kiếm cái khác hành quân kiến chủng quần sinh sôi hậu đại. Dừng lại. Lúc này Triệu Quang Vũ cũng nghe đến thanh âm này. Tranh thủ thời gian lớn tiếng nói. Chung quanh không thích hợp. 2 cái đại binh một trước một sau. Quét mắt một đám tình huống chung quanh. Hết thảy bình thường. Có thể tiến lên. Ta nói dừng lại. Triệu Quang Vũ có chút căm tức mà quát. Các ngươi không sợ chết. Không cần liên lụy người khác. 2 cái đại binh nhíu mày. Bọn hắn đối Triệu Quang Vũ cũng là rất nhiều bất mãn. Đang muốn phát tác thời điểm. Đột nhiên nghe được Selina tiếng kinh hô. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Mọi người thuận tay nàng chỉ phương hướng. Nhìn thấy một bộ màu trắng tiểu khung xương. Đại binh Andrew đi qua. Dùng chân đá đá. Sau đó cười nói. Bất quá là một con tiểu động vật khung xương mà thôi. Nói xong hắn vừa cười nhìn về phía Triệu. Quang Vũ, Celian tiểu thư, ngươi không nên bị cái này đồ hèn nhát dọa đến. Có chúng ta bảo hộ ngươi an toàn, ngươi đại khái có thể yên tâm. Andrew tiếng nói chưa rơi. Chung quanh sàn sạt tiếng vang càng phát ra rõ ràng. 2 cái đại binh lúc này cũng không lo được tiếp tục trào phúng Triệu Quang Vũ. Bắt đầu cảnh giác lên. Trời ạ! Là hành quân kiến, sinh trưởng ở địa phương Naga, phát hiện sớm nhất những cái kia thân ảnh nho nhỏ, sắc mặt tái nhợt kêu lên, khó trách có dê không thấy, khẳng định là bị bọn chúng ăn hết. Chỉ thấy phía trước không xa địa phương, một mảng lớn màu đen đang chậm rãi nhúc nhích, bọn chúng tựa như một đạo màu đen nước chảy, không ngừng mà tại mới dưới lá cây xuất hiện. Xem xét là một đám hành động chậm rãi con kiến. 2 cái đại binh đem tâm thả xuống tới. Ta còn tưởng rằng là cái gì đồ đâu. Một đám con kiến nhỏ liền đem các ngươi sợ đến như vậy. Ngạc nhiên, ta cảm thấy tốt nhất vẫn là lách qua đi. Triệu Quang Vũ nói, bất quá hắn hảo ý nhắc nhở. Cũng không có gây nên 2 vị dũng cảm đại binh chú ý. Có lẽ là bọn hắn nghe không hiểu. Hoặc là bọn hắn căn bản cũng không sợ. Kỳ thật cũng không có gì phải sợ. 2 cái đại binh cười ha hả nói ra. Các ngươi không biết đi. Dân bản xứ rất thích ăn con kiến. Đặc biệt là kiến chúa. Ta đi đem nó tìm ra cho các ngươi nhìn xem. 2 người nói nhanh chân. Hướng về phía trước. Giày đặc quân dụng giày trực tiếp dẫm tại bầy kiến bên trong. Một cước xuống dưới ít nhất đều muốn dẫm chết mấy trăm hơn ngàn chỉ. Bất quá hành quân kiến số lượng rất lớn. Dưới tình huống bình thường ít nhất đều có thể duy trì 2.000 vạn con khổng lồ số lượng. 2 người tại chế tạo con kiến thi thể đồng thời. Càng nhiều con kiến từ phía sau dâng lên. Tìm đến, Aiden nói móc ra chủy thủ. Nhẹ nhàng hướng trên mặt đất cắm xuống. Một mực dài 5-6 cm kiến chúa liền bị hắn cắm đến trên mũi đao. Thế nào, nghe nói dạng này một bàn kiến chúa chí ít thể bán ra $100 giá cao đâu. 2 người một bên đàm tiếu một bên dẫm lên bầy kiến đi tới, đem sắp chết kiến chúa nâng tại trước ngực khoe khoang. Selina cùng Morgan giáo sư đồng loạt thở dài một hơi. Xem ra bọn này con kiến cũng không có quá lớn lực công kích. Sẽ không đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Đại sư, Tiểu Lưu nhìn xem những cái kia con kiến, da đầu đã sớm tê một tầng lại một tầng. Bọn hắn làm như vậy chết, có thể hay không xảy ra chuyện a? Vu Tuấn trịnh trọng nhẹ gật đầu. Hồi, không thể nào. Tiểu Lưu mở to hai mắt hỏi. Kia, ngươi làm sao không ngăn cản? Vậy cũng phải bọn hắn nghe ta mới được. Vu Tuấn cười nói. Bất quá ngươi yên tâm đi, sẽ không liên lụy đến chúng ta. Các ngươi trước tiên đem bình chữa lửa chuẩn bị kỹ càng. Vu Tuấn chưa nói là, kỳ thật hắn là cố ý bỏ mặc hai cái này đại binh bảo tiêu đi tìm đường chết. Bởi vì hai người này đã bị Jason đón mua, bởi vì bọn hắn mang theo thương, cho nên tiếp tục giữ lại hai người bọn họ, cũng là một loại tiềm ẩn uy hiếp. Lúc đầu hắn kế hoạch đến thời điểm dùng lôi điện đem bọn hắn đánh ngã. Nhưng bây giờ có hành quân kiến hỗ trợ, hắn tự nhiên mừng rỡ ở một bên xem náo nhiệt. Vu Tuấn kéo Selina quần áo, để nàng trốn đến phía sau mình. Ngay tại Selina không hiểu chút nào thời điểm, phụ cận lùm cây bên trong, một cái giống như Invisible Black Matter cái bóng đằng không mà lên. Là hùng kiến, nở ra không lâu hùng kiến, còn chưa kịp rời đi. Lúc này bị kiến chúa lúc lâm chung thả ra tin tức tố hấp dẫn. Tựa như một tấm màu đen lưới lớn, từ phía sau lưng hướng hai tên đại binh đánh tới. Andrew cùng Aiden đối với cái này lại không biết chút nào. Thẳng đến nhìn thấy mọi người sắc mặt biến hóa, lúc này mới đột nhiên quay đầu. Nhưng là đã chậm, mấy ngàn con hùng kiến điên cuồng nhào vào bọn hắn trên mặt. Sắc bén hàm đâm thủng bọn hắn thô ráp làn da, đồng thời bài tiết ra mang theo độc tính dịch axit. A trời à, đáng chết, đây là cái gì đồ vật? Ngoặc kép, hai người điên cuồng vung vẩy cánh tay, ý đồ xua đuổi những này chán ghét con kiến. Nhưng vô luận bọn hắn làm sao xua đuổi cùng đập, những cái kia hùng kiến một chút cũng không có muốn tránh thoát ý tứ. Rất nhanh hai người trên mặt, trên cổ cùng mu bàn tay đều bị hùng kiến đinh ra dày đặc vết thương. Một chút còn thuận cổ của bọn hắn, chui vào trên lưng của bọn hắn cùng ngực. Trên đất đám kiến cũng thừa cơ chui vào nhóm ống quần, bắt đầu điên cuồng đốt. A cứu mạng, tục ngữ nói kiến nhiều cắn chết voi. Con kiến bài tiết độc tố mặc dù rất nhỏ, nhưng không chịu nổi số lượng quá nhiều. Hai người rất nhanh liền cảm thấy đầu não choáng váng, tăng thêm ánh mắt bị ngăn trở, bối rối tại lùm cây bên trong chạy loạn. Súng ống tại cái này thời điểm, một chút tác dụng đều không phát huy ra được. Đại lượng hùng kiến chăm chú theo đuôi mà đi, nhưng có một chút cũng phát hiện Vu Tuấn bọn hắn những này ở một bên xem náo nhiệt. Chấn động cánh bay tới, Thử Tiểu Lưu hòa Triệu Quang Vũ đồng thời mở ra bình chữa lửa. Băng lãnh khí thể nháy mắt liền khiến cái này con kiến rơi xuống đất. Nguyên lai các ngươi chuẩn bị bình chữa lửa là vì cái này. Selina cảm thấy quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ Vu Tuấn đã sớm biết bọn hắn sẽ gặp gỡ hành quân kiến, hơn nữa còn sẽ hiếm thấy gặp được hùng kiến công kích. Đừng quên, ta là tiên tri. Vu Tuấn phi thường điệu thấp giả cái bước, sau đó đối Tiểu Lưu hòa Triệu Quang Vũ đưa cái ánh mắt. Hai người chậm rãi đi đến hai cái đại binh trước mặt, đối hai người xì xì phun ra khô khốc một hồi băng. Những cái kia bay múa hùng kiến rất nhanh đã mất đi năng lực phi hành, đổ rào rào rơi xuống một chỗ. Giải quyết hết hùng kiến, bầy kiến hành quân đã không có cái gì lực công kích. Nhưng là hai tên đại binh lúc này lại đã biến thành hai cái đầu heo, con mắt híp lại thành một đầu khe hẹp. Rất hiển nhiên, bọn hắn đã không thích hợp nữa tiếp tục đi lên phía trước. Morgan giáo sư ý vị thâm trường nhìn Vu Tuấn bọn hắn một chút, cũng không có nói nhiều. Hắn đã đoán được Vu Tuấn là cố ý, nhưng coi như biết hắn lại có thể nói cái gì đó. Người muốn tìm chết, thần cũng ngăn không được. Muốn trách cũng chỉ có thể quái hai gia hỏa này không có đầu não. mà lại tiếp xuống tới hành trình mặc dù không có cái gì nguy hiểm. Nhưng nhiều như vậy dụng cụ còn muốn dựa vào bọn họ giúp Khuân vận. Để hai cái đầu heo đại chính binh trở về, Morgan giáo sư lạnh giọng nói ra. Tốt, đi nhanh lên đi, một đoàn người vòng qua trước mặt bầy kiến. Cẩn thận từng ly từng tí lên núi cốc chỗ càng sâu đi đến. Không sai biệt lắm lại đi hơn 2 giờ. Con đường đã càng ngày càng gian nan. Căn cứ Naga nói, cái này địa phương liền xem như các nàng làng người, đều rất ít tới qua. Không có bao nhiêu người đến, liền mang ý nghĩa rất có thể tồn tại không có bị tìm tới kim cương. Morgan chọn lựa một cái hơi bằng phẳng địa phương, bắt đầu bố trí hắn tầm bảo dụng cụ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.